đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Lưu ý, này ta hứa với một cô bé sẽ viết một chương để tặng dù chưa đến ngày đăng truyện. Ta không tặng riêng bé đó không mà cũng tặng cho những ai vừa kết thúc kỳ thi cũng như bắt đầu ôn thi. Đây là kích lệ tinh thần sĩ tử. Cố lên nha mấy đứa. Hôm nay chương dài hơn mọi khi tận 2.800 chữ. Chương 115. Bắt đầu giao phong. Trong lòng bốc lên rất nhiều nghi hoặc. Tuy nói Hàn Phong cũng nắm trong tay hải tâm diễm. Bất quá loại dị hỏa này bài danh tại dị hỏa bảng còn thấp hơn so với sinh linh hỏa diễm của Bạch Tuyết. Kiêng kỵ cũng là điều dễ hiểu. Bạch Tuyết liếc nhìn gương mặt biến sắc của Hàn Phong không khỏi cười thầm. Bản thân nàng trong tay nắm giữ hai luồng dị hỏa. Nhất là sinh linh hỏa diễm mà lão bất tử sư phụ tặng làm quà ra mắt. Hải tâm diễm của Hàn Phong nhất định cảm ứng được sự đe dọa từ phía nàng. Nên mới kiêng kỵ, tên Hàn Phong này lai lịch xác thực có chút làm nàng hứng thú. Nếu hắn không phải kẻ ngán đường của nàng, lại thêm tiểu sử đen về chuyện phản bội dược lão thì nàng có thể thu hắn làm thuộc hạ dưới trướng cho hắn một chỗ đứng. Nhưng với nàng mà nói, người có thể phản bội sư môn một lần thì cũng có thể quay ngược lại phản bội ta. Người có dã tâm hai lòng như ngươi, nếu thu không phải ta đang dẫn sói vào nhà. Này hai năm vừa qua, già nam học viện này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sao có thể chiêu mộ, đào tạo ra nhiều quái nhân đến như thế? Lần này xuất binh đến đây đến cùng là quyết định đúng hay sai? Ánh mắt mập mờ bất định. Hàn Phong trong lòng cũng không đoán rõ được, có thể biến hóa như vậy, hẳn là cùng hai năm thời gian già nam học viện làm không ít bí mật. Lấy thực lực Hàn Phong sao có thể so với lực cảm ứng của đấu tông cường giả. Nhưng hắn lại không tài nào cảm ứng được phía Bạch Tuyết rốt cuộc là thực lực gì. Bất quá lúc này tình huống gấp gáp, không rảnh đi để ý tới những chuyện này. Ngày hôm nay ta phải phô diễn một chút kỹ thuật ra mới được. Ép hắn dùng đến chiêu bài cuối cùng. Bạch Tuyết mỉm cười, dáng tươi cười lành lạnh, không che giấu đầy dẫy sát khí trong kia. Ha ha, không biết Tô Thiên đại trưởng lão hôm nay lại mang nhóm người ngựa lớn như vậy đến tiếp đón ta. Ý muốn như thế nào? Hàn Phong ánh mắt từ trên người Bạch Tuyết chuyển hướng Tô Thiên một bên. Cười nói, tất cả mọi người đều minh bạch, hà tất nói những lời ngu xuẩn như vậy. Tô Thiên hơi cười nhạt, không để chút mặt mũi nào cho Hàn Phong. Nói, năm đó ngươi dẫn người tập kích nội viện ta. Ngươi nói thù này chính mình nên báo hay không báo? Hôm nay ngươi lại mang thế lực của Hắc Minh đến đây. Ngươi nên hỏi câu, ý ngươi muốn gì? Là ta mới phải, đại trưởng lão nói quá lời rồi. Dị hỏa chính là do thiên địa sở sinh. Người người đều có thể sử dụng được. Phương pháp phong ấn loại này của nội viện lại không thể được làm. Ta cũng chỉ là muốn cho nó thoát ly cái ràng buộc sinh hoạt này mà thôi. Hình như tựa hồ không có gì sai. Hàn Phong cười cười, ngôn ngữ đường hoàng mà tràn ngập chính nghĩa. Bất quá mỗi người ở đây đều không phải là đứa ngốc. Thậm chí trong Hắc Giác vực, hai chữ chính nghĩa cơ bản không tồn tại. Chỉ có lợi ích mới là cái gì đó cao nhất. Tô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hàn Phong, nói, không cần nói huyên thuyên cùng ta, hôm nay ta hỏi ngươi duy nhất hai chuyện. Chuyện gì? Thứ nhất chuyện, giải tán Hắc Minh, Tô Thiên bình thản nói. Hiện giờ, Hắc Minh, trong Hắc Giác vực hầu như là liên minh cường đại nhất. Hơn nữa cái liên minh này bình thường còn tỏ thế đối chọi với Già Nam Học Viện. Trong hai năm nay, Hắc Minh đã trở thành một cái gai trong lòng Tô Thiên. Nếu là không đem đi nhổ, sợ rằng sẽ khiến cuộc sống hắn càng ngày càng khó khăn. Khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu liễm. Hàn Phong cười nhạo lắc đầu. Đại trưởng lão nói chuyện gì cũng ấu trĩ như vậy. Muốn, Hắc Minh, ta giải tán. Già Nam Học Viện ngươi hiện giờ có đủ tư cách này hay sao? Thứ hai chuyện. Người của Hắc Minh có phải đã tấn công lão sư của Già Nam Học Viện chúng ta? Nhược Lâm hay không? Chuyện đó à? Ta nhớ không lầm hình như có đấy. Do bọn thuộc hạ của ta ngứa tay ngứa chân. Ta đã giáo huấn chúng rồi.

những lão nội viện trưởng lão này có chút ăn ý, bởi vậy phối hợp lại. Cho dù không thể đánh bại đối phương, cũng có thể cầm cự được đối phương. Bạch Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn phía Thải Lân. Vân Vận cười ôn nhu. Động thủ đi các nương tử. Không thể để chúng xem thường chúng ta. Chấm. Xoay mặt nháy mắt thay đổi sắc mặt. Còn nhanh hơn lật sách. Nàng lắc thân đã xuất hiện đến trước mặt của Hàn Phong. Kề mặt với hắn. Thần không biết quỷ không hay. Đôi mắt biến thành màu tím quỷ dị. Hơi thở sát phạt. Cả ngươi bao phủ lệ khí. Ngươi là con mồi của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phần phía bên dưới này mong mọi người đọc cho hết nhé. Ta chỉ là DPA cho một chị gái quen mới vừa tập tành viết truyện mà view của chị ý thấp quá nhưng văn phong lại hay. Vì muốn duy trì cho chị ý tinh thần để đăng các chương sau nên ta sẽ để hình ảnh truyện và tên trainykiss.com của chị ý ở dưới phần GT. Mọi người nhớ ủng hộ nhiệt tình. Lạc Lạc sẽ phát kẹo cho MN3 nick trainykiss.com. DLPN3005. Tình trạng ra chương 2 ngày 1 chương. Có khi muộn thì 3 ngày. Có đòi chuyện thì đòi chị ý nha, đừng đòi ta. Ta chỉ PA thôi. Dự định PA trên FB bách hợp tiểu thuyết mà ngại quá nên thui PA trên này không? Không, cách chương.